Chương 039 bắt cóc 2. Biết khó mà lui có lẽ cũng là bảo vệ tính mạng chi đạo. Nhưng biết rõ trước mắt có một khối lớn thịt mỡ vây, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Không đạo lý không đi phút đoạt ta Triệu Cẩu Tử cười cười, từ bỏ là không thể nào. Đã minh đao minh thương chơi không lại người ta, chúng ta có thể lấy quanh co chiến tuyến a cái gì quanh co chiến tuyến. Mấy người nghe được trong lòng có chút khuấy động, thầm nghĩ Triệu Cẩu Tử ra hỏa này quả nhiên không sai, là cái có đầu óc. Hồi hồi gặp được muốn dùng đầu óc sự tình, ném cho Triệu Cẩu Tử tất nhiên có thể giải quyết. Triệu Cẩu Tử xoa xoa chính mình ngón trỏ cùng ngón cái, cười gằn, các ngươi còn nhớ rõ không, gia đình kia có 3 cái đứa nhỏ. Trong đó 2 cái, mỗi ngày đều muốn đi thánh học viện học tập. Mấy người tại chỗ ăn nhịp với nhau, quyết định đến mai cái tìm thời cơ, đem 2 cái tiểu quỷ cho trói lại lại nói. Lê Lan Nhi lại có chút lo lắng, những nhân thủ này đoạn còn rất độc cay. 2 đứa bé thượng hạ học đường, chẳng lẽ bên người liền không ai bảo hộ hơn nữa bọn họ người đi đường này, nghe nói có chừng 30 người, không có khả năng người người đều ở nhà duy trì liên tục tu luyện á, dù sao cũng phải có người đưa đón hải tử. Triệu Cẩu Tử xoa xoa đôi bàn tay chỉ, ám đâm đâm cười cười, chúng ta tự nhiên là không thể ăn cướp trắng trợn. Vì lẽ đó liền muốn phối hợp của các ngươi nói chuyện đồng thời, hắn hướng bên người mấy người vây vây tay. Tăng Thẩm Tôn Giả, Lê Lan Nhi cùng Độc Tí Nhân Mã Vi Tiên, đều đem đầu cho đưa tới, 4 người thấp giọng trò chuyện một phen, lúc này mới liên tục gật đầu. Đến hôm sau, Mạc Bảo Bảo cùng Quang Quang Đại Nhân theo thường lệ đi tới Thánh Học Viện Đồng Tử Phân Viện học bơi tập chơi đi. Bây giờ có mới học đường, một đám bọn nhỏ ở đều hết sức thoải mái. Nghe giảng bài đều so với thường ngày nghiêm túc mấy phần. Đương nhiên Mạc Bảo Bảo ngoại trừ. Mạc Bảo Bảo đồng học câu được câu không nghe giảng, QNZ không có ảnh hưởng lớp học hoàn cảnh. Đến xuống tiết học ở giữa, liền lôi kéo Quang Quang Đại Nhân, bị một đám đầu củ cải chúng tinh cùng Nguyệt vây quanh, cùng một chỗ đi ra ngoài. Mạc Tiêu, ngươi bảo hôm nay hạ học, muốn cho ta nhóm khoai lang nướng ăn. Lời này còn tính hay không số nha? Mấy cái trai trai không nhỏ hải tử, trông mong nhìn ở thấy Mạc Bảo Bảo, rất là một bộ chờ đợi bộ dáng. Quang Quang Đại Nhân hai tay chống lạnh, hừ hừ một tiếng, tự nhiên là thật nha. Nhà ta tiểu đoàn tử, Lu Cờ Na Ho nói chuyện không tính toán quá. Mở miệng tiểu nữ hải, liền có chút ngượng ngùng nói, có thế, thế nhưng là, ta nghe mẫu thân nói, nhà các ngươi, hiện tại mở cái nguyên liệu nấu ăn lẩu. Ngụ ý là, nhà các ngươi hiện tại làm ăn, chúng ta những người này lại đến ăn nhờ ở đậu, có phải là có chu tờ không tử tế? Quang Quang Đại Nhân quơ quơ tay nhỏ, các ngươi có thể ăn nhiều ít đồ a, chúng ta vẫn là mời được mấy đứa bé lập tức hoan hô lên, như ong vỡ tổ vây quanh Mạc Tiêu tiểu bằng hưu, hướng bên ngoài học đường đi đến. Mạc Bảo Bảo thành hài nhi vương, nhất thời ngọn gió vô lượng. Xa xa đứng ở bên ngoài học đường bên cạnh ngắm nhìn Mã Vi Tiên, ngậm bức mặt quay đầu nhìn về phía sau lưng Lê Lan Nhi, hạ thấp giọng hỏi, làm sao bây giờ chúng ta còn chiếu kế hoạch đã định tiến hành, sao không nghĩ tới người nhà này hài tử, thế mà còn rất có hài tử duyên, thế mà bị một đám người đuổi đi ra. Hò hét ầm ĩ một đám các con, này có thế như thế nào để người thật tốt hạ thủ. Lê Lan Nhi so với Mã Vi Tiên hơi chấn định một ít, ngươi vội cái gì, chúng ta nhìn lại một chút tình huống. Lại nhìn bọn họ đã sắp qua đi. Mã Vi Tiên không khỏi khẩn trương. Lê Lan Nhi thấy thế khẽ cắn môi, động thủ trước tiên đem đám kia danh con sông mở lại nói.